Chú xin ký đơn, chương 141, 141, cắm trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Diệp Thánh Sinh lại bấm số của Diệp Vân Triệt. Nói về việc đi cắm trại vào cuối tuần, Diệp Vân Triệt đã đồng ý để cô ra ngoài thư giãn, anh cũng yêu cầu cô chú ý đến an toàn và gửi cho anh địa điểm. Nghĩ đến việc đi cắm trại, Diệp Thánh Sinh nghĩ cuối tuần chắc sẽ không gặp Diệp Vân Triệt, cảm thấy hơi thất vọng. Chiều thứ sáu, cô và Chu Sảo đang đi mua đồ cắm trại và đồ ăn trong siêu thị thì bất ngờ nhận được điện thoại của Đường Ninh. Trên điện thoại, Đường Ninh nói, Thánh Sinh, lại là cuối tuần rồi, Diệp Vân Triệt đang đi công tác, chị sẽ đến đón em. Diệp Thánh Sinh bảo Chu Sảo chọn trước, cô áy náy nói vào điện thoại. Chị Ninh, em quên mất, cuối tuần này em sẽ không về nhà, một số bạn học của em tổ chức cắm trại. Đường Ninh cười nói, chị đưa Tiểu Bắc cho ba mẹ hai ngày, định cuối tuần đưa em ra ngoài xả hơi. Chị xem dự báo thời tiết, cuối tuần này thời tiết tốt. Chị đưa em đi xem mặt trời, nhưng em và các bạn học cũng đi cắm trại. Em có thể hỏi họ có thể mang theo gia đình không? Chúng ta có thể đi cùng nhau. Diệp Thánh Sinh, chị Ninh muốn đi với họ, nhưng có Minh Huệ, cô đang lưỡng lự, Đường Ninh có chút buồn bã. Thánh Sinh không muốn chị đi. Này, em nghĩ chị em lớn tuổi rồi, cô chỉ lớn hơn họ vài tuổi, vì vậy sẽ không xấu hổ nếu đi. Không, Diệp Thánh Sinh vội vàng giải thích, chị có nhớ gì về Tiểu Thất không? Cô ấy cũng sẽ đi, nhưng em và chị không có quan hệ tốt với cô ấy, vì vậy nếu chị đi, sẽ không sao chứ? Đường Ninh im lặng, cô cười một tiếng, có gì đâu, em cho rằng chị sẽ quan tâm đến sự tồn tại của cô ấy sao? Diệp Thánh Sinh thở phào nhẹ nhõm, vậy thì chị có thể đi cùng bọn em, gặp nhau ở cổng trường nhé. Được, sau khi cúp điện thoại, Diệp Thánh Sinh vội vàng đi theo Chu Sảo, đẩy xe hàng đi tính tiền. Hai người xách túi đồ chạy đến cổng trường, Đường Ninh xuống xe mở cốp cho họ. Cô giới thiệu với Chu Sảo bên cạnh, Tiểu Sảo, đây là chị gái tớ, chị ấy tên là Đường Ninh. Chu Sảo rất lễ phép nói, em chào chị. Sau khi chào, cô đến gần Diệp Thánh Sinh lẩm bẩm, chị gái cậu thật xinh đẹp. Diệp Thánh Sinh tự hào nói, chị ấy còn có một người em trai cũng rất đẹp trai. Nghe vậy, Chu Sảo hai mắt sáng lên, còn độc thân không? Tất nhiên, lúc Chu Sảo còn muốn nói gì nữa, Đường Ninh đã thu dọn đồ đạc, đi tới hỏi. Chỉ có hai người thôi sao? Chu Sảo lập tức nói, những người khác đi xe của bạn trai An Nhiên, nếu chị không đến, bọn em phải chen chúc một chiếc xe với họ. Đường Ninh lại hỏi, còn phải đợi bọn họ tụ tập, hay là đi trước? Đi trước đi, lát nữa bọn họ sẽ tới, em biết địa chỉ. Được rồi, ba người lên xe, Đường Ninh nhập địa chỉ, lái thẳng đến địa điểm, ba người nói chuyện trên đường đi. Mất 2 đến 3 giờ lái xe, rất nhanh đã đến. Họ vội vã lê y đỉ y hát núi cắm trại, tình cờ gặp mặt trời lặn, bầu trời rộng lớn đầy mây đỏ như máu, đặc biệt đẹp và ngoạn mục. Diệp Thánh Sinh vội vàng lấy máy ảnh ra chụp ảnh. Quay phim xong, ba người bắt đầu dựng lều. Một lúc sau, Minh Huệ, Hạ Lan, Lục An Nhiên và bạn trai của cô ấy cũng vội vàng chạy tới. Khi xuống xe, Minh Huệ nhìn thấy Đường Ninh trong bộ quần áo đơn giản và lịch sự cách đó không xa. Cô còn tưởng mình bị lóa mắt, nhưng khi nhìn kỹ lại, quả nhiên là người vợ máu lạnh vô tâm của Cố Thành Lệ, trong lòng lập tức nảy sinh lòng ghen tị và căm hận. Người phụ nữ đó đã đến cùng Diệp Thánh Sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phụ nữ lớn tuổi đã có gia đình, không cảm thấy xấu hổ khi đi cùng những sinh viên đại học. Giả vờ như không biết, Minh Huệ đi đến cốp xe lấy đồ. Diệp Thánh Sinh cũng nhìn thấy Minh Huệ, cô đến gần Đường Ninh thì thầm. Hãy chơi với bọn em, chỉ cần giả vờ như chúng ta không biết cô ấy. Đường Ninh cười, đưa tay lên chạm vào đầu Diệp Thánh Sinh. Đừng nghĩ quá nhiều, một người tầm thường, chị không bao giờ nhìn để ý, Thấy lều đã được dựng lên, Diệp Thánh Sinh vào trong trải chiếu. Dọn giường xong, cô nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, bên ngoài gọi Đường Ninh. Chị Ninh, đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau. Đường Ninh hỏi Diệp Thánh Sinh, em muốn ăn gì, chị sẽ chuẩn bị ngay bây giờ. Bọn em đã mua đồ ăn liền rồi, ăn thôi. Diệp Thánh Sinh ngồi dậy, Đường Ninh xua tay, không được, đêm đẹp lãng mạn như vậy, đương nhiên phải ăn lẩu. Diệp Thánh Sinh vừa nghe nói có lẩu, liền ra khỏi lều, trên mặt mang theo nụ cười. Chị có lẩu không? Có, chúng ta lấy ở cốp xe. Được. Trong khi chuẩn bị nồi lẩu, Diệp Thánh Sinh giới thiệu Đường Ninh với các bạn cùng lớp. Mọi người đều biết rằng cô là chị gái của Diệp Thánh Sinh, họ đều lịch sự, ngoại trừ Minh Huệ. Mọi người cùng nhau trải chiếu trên bãi cỏ, chuẩn bị nguyên liệu, thắp đèn và đốt lửa trại. Màn đêm buông xuống, bữa tối đã dọn xong, bảy người ngồi vây quanh yến tiệc, rót rượu uống cạn. Ngay khi một nhóm người đang trò chuyện sôi nổi, tận hưởng một đêm đẹp đẽ và lãng mạn, và ăn những món ăn ngon nhất trên đời, trong màn đêm đen kịt cách đó không xa, hai chiếc ô tô sáng đèn lao thẳng về phía họ. Nhiều người bị ánh đèn xe chói mắt, giơ tay cản cũng không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra phía trước. Đường Ninh lớn hơn họ, chủ động đứng dậy nói, các bạn ăn đi, chị sẽ đi qua xem. Diệp Thánh Sinh sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy vội vàng đặt chén đờ ĩa xuống đứng dậy. Em đi với chị, được, hai chị em mở điện thoại, đi về phía chiếc xe. Khi họ đến gần hai chiếc xe và dần dần nhìn thấy những người xuống xe, Diệp Thánh Sinh và Đường Ninh dừng lại. Tất nhiên, có người vui, có người buồn. Diệp Thánh Sinh rất vui, cô không ngờ Diệp Vân Triệt sẽ đến. Cô vui vẻ đi về phía anh, nụ cười không thể kiềm chế trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sao anh lại ở đây? Điều này thực sự làm cho Diệp Thánh Sinh ngạc nhiên. Diệp Vân Triệt đứng ở trước mặt cô, cao lớn thẳng tắp. Anh sợ em không an toàn, liền tới xem một chút. Vậy anh không sợ bọn họ phát hiện sao? Người này rất nổi tiếng trong trường, một giáo sư thỉnh giảng. Chà, không có ai trong trường không biết anh. Diệp Vân Triệt đưa tay xoa đầu cô, coi như tình cờ gặp gỡ. Chỉ cần không quá thân mật trước mặt bọn họ, sẽ không có người chú ý. Nhìn thấy Cố Thành Lệ đi theo, nụ cười trên mặt Diệp Thánh Sinh đông cứng lại. Cô lẩm bẩm, sao anh lại gọi anh ta đến đây? Cố Thành Lệ phớt lờ hai người, đi thẳng về phía Đường Ninh. Đường Ninh thực sự cảm thấy xui xẻo. Cuối cùng sau khi giao con cho ba mẹ, cô mới lên tiếng lấy chút không khí, không ngờ người đàn ông khiến cô sợ hãi cũng đi theo. Cô giả vờ như không để ý, quay người trở lại thưởng thức bữa tối của mình. Thấy cô phớt lờ mình, Cố Thành Lệ khó chịu, nhưng nghĩ đến hai ngày cuối tuần, anh có rất nhiều cơ hội. Phải có điều gì đó xảy ra trên ngọn núi này để thay đổi hiện trạng của hai người họ. Anh đi theo về phía nơi đông đúc, Diệp Thánh Sinh không để ý đến tên cặn bã kia, hỏi Diệp Vân Triệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đang ăn tối, anh ăn chưa? Còn chưa, vậy, có thể ăn cùng bọn em. Cố ý giữ khoảng cách với Diệp Vân Triệt, Diệp Thánh Sinh thắp sáng khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Diệp Vân Triệt, nói. Hãy nhìn xem đây là ai? Khi các học sinh nhìn thấy đó là Diệp Vân Triệt, tất cả đều sửng sốt. Tất cả đều đứng dậy đứng sang một bên, đồng thanh hô. Xin chào, giáo sư Diệp. Diệp Vân Triệt rất lịch sự, nhưng giả vờ không biết họ hỏi. Xin chào, các bạn có phải là sinh viên trường đại học A không? Chu Sảo đáp lại hào hứng. Vâng, tất cả bọn em đều đến từ đại học A, giáo sư Diệp, tại sao thầy lại ở đây? Thật sự là chính giáo sư Diệp sao? Chà, tôi thực sự có thể nhìn thấy giáo sư Diệp ở cự ly gần, tôi rất phấn khích. Diệp Vân Triệt trên mặt không có biểu tình gì, đối mặt chất vấn của họ, thản nhiên nói. Tôi ra ngoài với bạn để chụp một số bức ảnh, không ngờ lại gặp các bạn, mọi người có phiền khi ở cùng nhau không? Không sao, giáo sư Diệp, thầy ngồi đi. Giáo sư Diệp uống nước ngọt hay uống rượu? Diệp Vân Triệt ngồi bên cạnh Diệp Thánh Sinh, khoanh chân xuống. Cho tôi nước lọc, anh giới thiệu Cố Thành Lệ với các học sinh. Đây là bạn của tôi, anh ấy họ Cố. Các bạn có thể gọi anh ấy là anh Cố. Vài cô gái hét lên đồng thanh nói. Xin chào, anh Cố. Chỉ có Minh Huệ không có kêu to, mà là si mê nhìn Cố Thành Lệ, vui vẻ cùng kinh ngạc. Cố Thành Lệ không ngờ có Minh Huệ, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của vợ. Anh cảm thấy đôi khi mình nên giữ khoảng cách với người khác giới. Vì vậy, giả vờ không biết Minh Huệ, một vòng người lại ngồi quanh bàn. Nhưng nó thiếu sự sống động và phóng khoáng của khoảnh khắc trước đó. Lúc này, các sinh viên đều giống như những đứa trẻ ngoan, lúng túng ngồi vào chỗ của mình, không ai phát ra tiếng động, cũng không ai động đũa. Nồi lẩu sôi sùng sục bên ngọn đèn cồn, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Diệp Thánh Sinh tham lam nuốt nước miếng, cầm đũa ra hiệu. Mấy người ngẩn ra làm gì? Ăn đi, hai người mới tới đây cũng đừng xấu hổ. Giáo sư có gì đáng sợ? Hơn nữa thầy ấy không phải là giáo viên ở trường. Nào, mau vào ăn đi, không ăn sẽ mất ngon đấy. Diệp Vân Triệt cũng nói, mọi người đừng cẩn thận như vậy, ăn như vậy không ngon. Vậy thì, giáo sư Diệp, bọn em không khách sáo nữa. Chu Sảo nói, Diệp Vân Triệt ra hiểu, mọi người ăn đi, bạn học nữ này nói rất đúng, tôi không phải giáo sư của các bạn, không cần sợ tôi như vậy. Những người khác nghe vậy mới cầm đũa lên tiếp tục ăn. Sau bữa ăn, mọi người trở nên quen biết, chỉ là trong khoảng thời gian này, Minh Huệ phục vụ đồ ăn cho Cố Thành Lệ như thể không có ai khác ở đó. Anh Cố, món này rất ngon, anh ăn thử đi, còn món này nữa. Động tác này khiến các bạn học xung quanh choáng váng, nhưng Minh Huệ không quan tâm đến ý kiến của người khác, cô chỉ cố ý đến Cố Thành Lệ. Cố Thành Lệ rất khó chịu, nhưng anh luôn cẩn thận nhìn Đường Ninh. Đường Ninh như hoàn toàn bị mù, ăn xong cô đứng dậy ra về, Diệp Thánh Sinh đứng dậy đuổi theo cô. Đường Ninh chọn một chỗ ngồi tuyệt vời, trải đệm ngồi xuống, ngước nhìn bầu trời đầy sao, cố gắng hết sức để quên đi mọi muộn phiền trong đầu. Cô lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân, Đường Ninh, những gì Cố Thành Lệ và gia đình anh ta đã làm đủ để cô ghê tởm cả đời. Sau 2 năm nữa, dù không muốn anh ta cũng phải ly hôn. Vì vậy, phải tuân thủ các nguyên tắc của mình. Thánh Sinh, Diệp Vân Triệt đang gọi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh vừa ngồi xuống, không có thời gian để nói, giọng nói của Cố Thành Lệ đã vang lên bên tai. Cô ngẩng đầu nhìn lên, nơi này không có ánh sáng, chỉ có thể nhìn rõ ràng bóng dáng của người đàn ông dưới ánh trăng. Cô tức giận, đứng dậy hỏi, anh đang làm gì ở đây? Đừng lo lắng về điều đó, cô bé. Cố Thành Lệ phớt lờ cô, ngồi xuống bên cạnh Đường Ninh. Đường Ninh không muốn hít thở cùng bầu không khí với loại người này, vì vậy cô đứng dậy rời đi. Cố Thành Lệ nắm chặt tay cô, trầm giọng nói, chúng ta nói chuyện đi, tôi không có gì muốn nói với anh ngoại trừ ly hôn. Cô hất tay anh, lại không được. Cố Thành Lệ lại nói, à Ninh, anh biết mẹ đi tìm em, bọn họ chỉ là muốn nhìn Tiểu Bắc, không có ý gì khác. Đường Ninh há miệng cắn tay anh, nhưng anh vẫn không buông, cô tức giận nói. Tiểu Bắc có liên quan gì đến nhà họ Cố của anh sao? Đó là con trai anh. Cố Thành Lệ không biết xấu hổ. Cười lạnh một tiếng. Đường Ninh lắc đầu, châm chọc nói. Con trai, một người vì con gái mà bắt con trai rút. Tùy cũng xứng làm cha sao? Nghe vậy, Cố Thành Lệ sắc mặt tối sầm lại. Tiểu Thất đã chết, sao em cứ ôm chuyện này mãi? Nó thì liên quan gì đến tôi? Đường Ninh ánh mắt ác ý. Nhìn chằm chằm Cố Thành Lệ quát. Nhưng Cố gia anh làm gì tôi và Tiểu Bắc, tôi sẽ không bao giờ quên. Bỏ móng chó của anh ra, đừng lại gần tôi. Tôi sợ tôi sẽ buồn nôn đến mức không thể ăn được gì vài ngày. Người phụ nữ miệng lưỡi độc địa đâm vào trái tim anh đau đớn không thể chịu nổi. Anh buông tay, Đường Ninh ngay lập tức đứng dậy, kéo đệm rời đi. Cố Thành Lệ không lại gần cô, nhìn bóng lưng xa cách lạnh lùng của cô, anh cảm thấy tuyệt vọng. Lúc đó, Minh Huệ lại đưa cho anh một chai nước. Anh Thành Lệ, vừa rồi ăn lẩu hơi cay, uống chút nước nhé. Cố Thành Lệ không có trả lời, mặc dù dưới ánh trăng không thấy rõ biểu tình trên mặt, nhưng ngữ khí lại rất lạnh lẽo. Minh Huệ, cứ coi như không quen biết tôi đi, đừng lại gần đây. Anh đứng dậy rời đi, Minh Huệ bị bỏ lại ở đó, cảm thấy xấu hổ. Khi Diệp Thánh Sinh quay lại, không thấy Diệp Vân Triệt, cô hỏi Hạ Lan. Còn có người khác không? Hạ Lan hỏi, cậu đang nói về ai? Giáo sư Diệp, Chu Sảo ra hiệu nói với cô, anh ấy đang dựng lều ở đằng kia. Bọn tớ muốn giúp thầy ấy, nhưng hơi xấu hổ. Ba người bạn cùng phòng còn lại nhìn nhau đoán già đoán non. Diệp Thánh Sinh và Minh Huệ có chuyện gì vậy? Tớ thường thấy họ khá bảo thủ. Tại sao lại chủ động khi gặp anh chàng đẹp trai? Chẳng lẽ là bởi vì cùng họ? Có lẽ bởi vì Thánh Sinh xuất thân từ một gia đình giàu có nên đã nhìn thấy quá nhiều người xuất chúng, nhưng giáo sư Diệp là nhất. Những người bạn cùng phòng đoán đó là cách duy nhất. Bọn họ lại nói về Minh Huệ. Minh Huệ thì sao? Cô ấy không phải quá chủ động với anh Cố đó sao? Cách chương.